Cha con cũng biết cho cơ hội rất thích bời lội, nhưng nó lại thua sai. Cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.